Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Nghiệt Duyên. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đó là một buổi sáng đầu tháng 3, thời gian đổ sang gần 5 giờ, màn sương mỏng còn răng đầy trước hiên. Tiếng gà ở xóm sau đã bắt đầu cất lên, lẫn với tiếng xe máy xa xa vọng lại trên con đường làng ngập gió. Trong căn nhà nhỏ nằm sát cổng làng, mình đang cúi người sắp xếp đống giấy tờ vào cặp da cũ. Bên cạnh cậu là chiếc vali màu nâu sậm, góc quai đã sờn. Bên trong xếp gọn vài bộ quần áo và mấy quyển giáo án mà cậu đã thức trắng biên soạn mấy hôm nay. Đã mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ vừa chỉ chạm mốc con số 5. Hôm nay đối với Minh là một ngày vô cùng trọng đại, ngày mà anh tới nhận công tác tại một trường trung học cơ sở tận Lào Cai, nơi cách nhà hơn 400 cây số. Chuyến xe khách chạy lúc 6:30, nếu không chuẩn bị sớm e là sẽ lỡ mất. Từ dưới gian bếp, mùi cơm rang trứng thoang thoảng theo gió bay lên. Bà Hà mẹ của Minh đang lúi húi bên bếp lửa, tiếng xèo xèo của mỡ nóng hòa cùng tiếng muôi gõ vào chảo, nghe vừa thân quen vừa xe sắt. Nghe tiếng con trở dậy lục tục soạn đồ, bà gọi: "Minh ơi, đánh răng rửa mặt còn chuẩn bị ăn sáng đi con, để đó mẹ sắp đồ cho." "Dạ con xong ngay đi mẹ." Minh gấp lại tập hồ sơ, vuốt lại mép áo sơ mi, rồi lại nhìn quanh căn nhà như muốn ghi nhớ từng góc nhỏ. Trên tường gạch mộng, tấm lịch trình trịnh trọng treo ở đó. Bên góc dưới dán tờ giấy mẹ anh dùng bút đỏ ghi ngày Minh đi dạy. Chỉ một dòng chữ đơn giản mà như chứa cả một niềm tự hào lẫn nỗi lo trong lòng của người mẹ đơn côi. Vệ sinh cá nhân xong, Minh trở lên nhà, cũng là lúc mâm cơm được bà Hà dọn ra. Căn nhà đơn sơ chỉ hai mẹ con, nhưng bữa sáng bà Hà vẫn bày biện vô cùng tươm tất. Trên mâm có một bát canh rau rền, một đĩa thịt chiên cắt nhỏ, thêm ly sữa còn bốc khói và chảo cơm rang bắt mắt. Bà Hà kéo ghế cho con rồi cười hiền: "Ăn đi con, không lát lại trễ xe. Cơm nguội còn lại đêm qua đấy, mẹ rang lại cho nó nóng. Ở trên đó chắc đồ ăn không hợp miệng lắm đâu." "Con cũng nghe người ta nói vậy đó." Minh ngồi xuống gắp miếng thịt bỏ vào trong bát của mẹ rồi tiếp: "Nhưng mà chắc con quen được, có gì con nấu ăn được mà mẹ." "Ờ thế nhưng mà nhớ đừng bỏ bữa nha. Con chắc đi xa mẹ chỉ lo mỗi cái chuyện đó thôi." Bà Hà nói mà mắt cứ nhìn xuống mâm cơm, giọng pha chút nghẹn nghẹn. Minh mỉm cười cố làm ra vẻ vô tư: "Con lớn rồi mẹ khỏi lo, về lại con đi dạy chứ có đi đâu xa xôi đâu mẹ." "Xa chứ, hơn mấy trăm cây số cơ mà. Từ giờ muốn về phải mất cả nửa ngày đường đó. Mẹ chỉ sợ có một mình con, bệnh hoạn ra đây thì không ai chăm." Mình ngước mắt nhìn mẹ, người đàn bà đang ngoài 50, dáng dấp gầy gò, tóc điểm bạc, khuôn mặt khắc khổ nhưng ánh mắt lúc nào cũng tràn chứa yêu thương. Từ lúc Minh nhận thức được thế thái nhân tình, anh đã biết mẹ mình thân cò gồng gánh nơi con ăn học mà chưa một ngày thở than. Khi nhìn mẹ bằng đôi mắt ưu tư, mình nén tiếng thở dài rồi khẽ nói: "Con hứa khi rảnh rỗi con sẽ về đi thăm mẹ ngay, nếu không về được thì con sẽ gọi." "Ờ, con nói vậy thì mẹ cũng an tâm." Bà Hà gật đầu, giọng lại trùng xuống: "Chứ nhà cửa trống không nọ, tôi ngủ chỉ nghe tiếng dây kêu á là mẹ lại đêm buồn lòng." Hai mẹ con cùng ăn trong im lặng. Ngoài sân gió lay nhẹ hàng cau, mặt trời vừa như khỏi lũy tre, ánh nắng lấp lánh soi xuống. Chờ cho con trai ăn xong, bà Hà chậm rãi đứng dậy, tiến lại bàn thờ gia tiên. Bà với lấy hai nén nhang châm lửa, giọng thúc giục nhẹ nhàng: "Con lại thắp nhang báo cho bố con biết một tiếng, cậu ngói độ trì cho con đi đường bình an, chân cứng đá mềm, tinh thần minh mẫn." Minh vâng dạ bước lại trước bàn thờ. Bàn thờ làm bằng gỗ đá cũ, lớp sơn bong chóc vài chỗ nhưng vẫn sạch sẽ. Trên đó bày đặt một bát hương cuộn chậm dày đặc, một cây đèn dầu bao chén nước và một tấm ảnh ố cũ. Trong tấm ảnh, gương mặt của người đàn ông chỉ hiện ra dung mạo mờ nhòe. Ông Hưng, chồng bà Hà, bố của Minh, người đã mất trong một vụ tai nạn khi Minh mới 1 tuổi. Bà Hà đưa nén nhang cho con rồi tự mình cắm nén còn lại rồi chắp tay: "Ông Hà, hôm nay thằng Minh nó đi xa, nó nhận việc. Cả đời của nó học hành chăm chỉ, tốt nghiệp loại yêu cũng gọi là nên người. Ông sống khôn thác thiêng thì phổ hộ cho nó mạnh khỏe nha, gặp thầy, gặp bạn tốt, đừng để cho nó khổ như phận tôi ngày trước. Khói hương bay lên quyển trong ánh nắng sớm, mùi trầm thoang thoảng. Mình đứng phía sau lặng người nhìn tấm ảnh không rõ dung nhan, mà trong lòng dâng lên một cảm giác lạ. Bản thân mấy giây cậu khẽ hỏi: mẹ ơi, sao đó bố mất mẹ còn giữ lại được gì của bố không mẹ? Vài thứ thôi con à. Cái đồng hồ cũ hỏng mẹ cất ở trong hòm gỗ, nhưng sau này tự nhiên lại hỏi cái chuyện đấy. Con chỉ muốn biết bố là người thế nào, con chẳng nhớ gì cả. Bố con hiền lắm, ông ấy rất thương mẹ con mình. Chỉ là số trời định, chiếc xe gây tai nạn năm ấy lao đi như gió, mẹ có thấy kịp gì đâu. Giọng của bà run rẩy như cố kìm lại tiếng nấc. Mình khẽ gật đầu run giọng cắm nhăng rồi không hỏi thêm. Bà Hà đặt tay lên vai của con rồi lại dặn: đi xa nhớ đừng sống khép mình quá. Đồng nghiệp có rủ đi đâu thì cứ đi, đừng chỉ biết đến mỗi công việc. Có cô nào tốt để thương con thật lòng thì cũng cho mẹ hay. Mình lại bật cười: con còn chưa nhận được việc, mẹ đã nhắc đến chuyện đó. Mẹ nói trước thôi, đời người nhanh lắm đó. Hồi mẹ bằng tuổi con cũng nghĩ còn sớm, rồi nhìn lại đã gần hết đời rồi. Bà Hà nói ánh mắt lộ rõ nét xa xăm. Mình nhìn mẹ muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Bà không khí trong nhà bấy giờ chợt trở nên lắng lại, chỉ còn tiếng tích tắc của kim đồng hồ và mùi nhang khói. Một lát sau bà Hà xếp lại áo cho con vừa gấp vừa bảo: ở trong mới nhớ giữ gìn sức khỏe, sáng sớm mà đừng ra ngoài khi còn sương. Mẹ có gói ít thuốc cảm bỏ trong túi áo khoác đó, có gì thì gọi về nha. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Con lớn rồi mà, có còn là thằng nhóc hồi cấp 3 đâu. Với mẹ con bao giờ chả là thằng nhóc. Mình cúi xuống ôm mẹ một cái. Bà khựng lại vỗ lưng của con nhẹ nhẹ: thôi đi đi kẻo trễ, xe chạy mà muộn là khổ lắm. Mình xách vali ra cầm. Nắng lên hẳn phần chiếu lên mái ngói rêu phong. Ra đến cổng thì Minh quay lại nhìn. Bà Hà đứng ở nghiêng bàn tay bấu lấy cánh cửa với đôi mắt dõi theo con từng bước. Mình khẽ vẫy tay: con đi nhá, mẹ vào nhà đi nắng rồi đấy. Ờ đi cẩn thận nhá, tới nơi gọi cho mẹ. Vâng ạ, con chào mẹ, con đi đây. Chiếc xe lăn bánh bỏ lại phía sau con đường làng nhỏ. Mình ngồi bên cửa kính trầm mặc nhìn dòng người thư dần. Ngoài xa bầu trời giật một màu trong xanh. Chuyến đi này anh không biết phía trước chờ đợi mình là một điều gì. Một môi trường mới, những đồng nghiệp mới. Chỉ biết rằng từ khoảnh khắc rời bỏ ngôi nhà nhỏ, mình chính thức bước vào quãng đời mới. Con đường đất đỏ dẫn vào xã Hưng Phúc ngoằn ngoèo. Hai bên là ruộng lúa đã gặt xong chưa đang gốc giả. Chiếc xe khách cà tàng dừng lại bên ngã ba. Mình kéo chiếc vali nhỏ xuống và đèo túi sách lòng dâng lên thứ cảm giác háo hức và trông chênh. Dạo chân đi thêm một đoạn, Minh ngẩng đầu nhìn tấm bảng sơn xanh chữ trắng: trường trung học cơ sở Hưng Phúc. Xe ánh nắng hanh vàng bảng hiệu cũ kỹ vẫn sáng lên như một khởi đầu mới. Mình hít một hơi dài, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi bước thẳng vào cổng. Sân trường Hưng Phúc rộng lớn hơn Minh tưởng. Cây phượng già ở góc sân còn chưa ra cành lá dù trời đã sang ngè. Phòng hiệu trưởng ở dãy nhà phía trong. Mình dậm chân tiến lại rồi gõ cửa. Dạ em chào cô, em là Nguyễn Thành Minh à, giáo viên mới được điều động về trường. Người phụ nữ khoảng ngoài 50, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hiền lành ngẩng đầu lên rồi cười. À, thầy Minh, tôi là Hảo, là hiệu trưởng trường này. Tôi có nghe bên sở báo rồi, thầy cứ tự nhiên nhé. Trường mình dân quê thôi nhưng tình cảm lắm. Dạ, em cũng mong được học hỏi thêm ạ. Cô Hảo đứng dậy rót cho Minh ly nước chè xanh, hỏi han vài điều về nơi ở rồi lật sổ điểm danh. Thầy dạy ngữ văn hả? Hay quá, thầy trường đang thiếu giáo viên văn. Còn trẻ mà chọn dạy văn là mừng lắm. Học trò đi ngoan nhưng ham chơi thì chịu khó nhá. Dạ em hiểu cô ạ. Ở đâu cũng vậy cả thôi. Chỉ cần là mình thật lòng với nghề, tất học trò sẽ cảm nhận được thôi. À, thầy nói như vậy là tôi an tâm rồi. À, về chỗ ở thì trường có mấy căn nhà trọ dành cho giáo viên á, ở ngay sau vườn ổi gần con mương nhỏ đó. Công tiện lắm thầy ạ. Cách đây chừng còn 5 phút đi bộ thôi. Thầy ngồi nghỉ cho lại sức, để tôi bảo bác bảo vệ dẫn đi nhá. Dạ cảm ơn cô nhiều lắm. Khi Minh bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, làn gió nhẹ thổi qua sân mang theo một mùi hoa sữa. Mình đứng lặng một lúc ngước nhìn bầu trời rồi tự nhủ. Được rồi, mình sẽ bắt đầu mọi thứ ở nơi này, cô Liên Minh ơi. Buổi chiều hôm ấy, sau khi sắp xếp hành lý, Minh gọi điện thông báo tình hình cho mẹ, rồi đoạn dạo bước ra ngoài định dạo quanh khu này. Dãy trọ có 8 căn nhà nhỏ lợp ngói, tường vôi đá bạc. Trước hiên là hàng ổi đang bắt đầu đơm hoa. Mấy đứa học sinh chạy qua em chào thầy, làm cho anh bật cười nhẹ. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc thì bầu trời bỗng nhiên vặn mình đổi sắc. Từng đám mây đen kéo về dày đặc, gió nổi lên ào ạt. Mình vội quay bước về phòng, nhưng khi đi ngang qua khoảng sân nhỏ, anh chợt nghe tiếng sột soạt, rồi một tiếng á thất thanh vang lên. Mình giật mình nhìn sang thì thấy một cô gái đang loay hoay ở bên sân. Chiếc giỏ sách bị trượt xuống, giấy tờ vung vãi. Cô gì à, để tôi giúp. Mình vội vàng chạy lại. Cô gái cuống cuồng nhặt cái giỏ, vô tình ngã chúi về phía trước. Đúng lúc Minh ngẩng đầu lên, hai người va sầm vào nhau, cô gái đổ gục vào Minh, mái tóc thề quyệt ngang má đưa mùi hương thoang thoảng khiến tim của Minh bỗng loạn nhịp. Tôi xin lỗi. Không sao đâu, giỏ của cô đây chỉ lấm một chút bụi bẩn thôi. Lúc đó anh mới nhìn rõ gương mặt của người con gái đối diện là một cô gái chừng 22, đôi mắt to đen lấy nhưng mà buồn như chứa đựng cả trời thu với một dung mạo thanh tú hiếm có. Cảm ơn anh, em chỉ định đi tắt qua đây để mang giấy tờ cho cuộc họp giao ban sắp tới. Ồ, thế là em là giáo viên trường hả? Anh là Minh Nguyễn Thành Minh, giáo viên dạy văn vừa về đây nhận công tác. Dạ, em chỉ là nhân viên văn thư thôi, mới xin vào làm được hơn một năm. Em tên là Mỹ, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ. Mà anh mới được phân công về đây à? Bảo sao mà em thấy anh lạ quá. Ở đây anh cũng biết nhau cả, anh mới về chắc còn chưa quen đường hả? Ờ, cũng hơi lạc hướng, anh chỉ mong là có người chỉ giúp thôi. Mỹ chạm miệng cười, nụ cười hồn nhiên đến mức khiến cơn mưa vừa kéo đến cũng như dịu lại. Những giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống trên mặt sân, gió đưa hương buồn non từ con mương gần đó sộc về. Cả hai chạy vội lại nấp dưới mái hiên. Mình lấy trong túi ra chiếc khăn đưa cho Mỹ. Em lau tạm đi, kẻo cảm đấy. Coi như là vật hy sinh đầu tiên của một thầy giáo sân nhà. Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười. Tiếng cười như tan vào mưa nhẹ mà trong, như một đoạn nhạc mở đầu cho một mối duyên chưa kịp gọi tên. Một lát sau cơn mưa đã tạnh, mình trở về phòng trọ mặc quần áo còn ấm. Mái tóc dính nước mưa khiến anh cảm thấy lạnh đôi chút. Sau khi thay nhanh bộ đồ, Minh hạ mình ngồi bên cửa sổ lặng nhìn qua hàng ổi bên ngoài. Ánh chiều đã nhạt dần, để lại mùi đất sập lên từng hơi. Trong lòng anh hình ảnh cô gái văn thư với đôi mắt biếc và nụ cười trong veo giữa cơn mưa lại hiện lên. Một thứ cảm giác khó gọi tên, ấm áp xa xăm. Mình tự cười rồi lắc đầu. Mới tới mà đã để trong lòng vướng bận sao Minh? Ngoài kia tiếng ếch nhái bắt đầu râm ran. Mình với tay bật sáng ngọn đèn tròn mà cuốn sổ tay ghi vài dòng nhật ký. Ngày đầu tiên ở trường Hưng Phúc, gặp gỡ vài người và một người khiến mình chao đảo. Không biết sau này sẽ thế nào, thế nhưng ánh mắt ấy có lẽ còn vương vấn mãi. Ngọn đèn tròn gặp gió khẽ chao đảo. Ngoài hiên mưa lại rơi lất phất như gõ nhịp trong một khúc tình sầu. Những ngày đầu ở trường trôi đi chậm rãi, mình quen dần vì tính chống mỗi sáng với những gương mặt học trò còn non nớt và hiếu động. Là một thầy giáo dạy văn nên mỗi tiết học với Minh là một cuộc chuyện trò nhẹ nhàng, nơi anh gieo vào lòng của lũ trẻ chút tình yêu chữ nghĩa, chút suy tư về cuộc sống. Trường Hưng Phúc chỉ gồm 20 lớp, giáo viên không nhiều, song ai cũng thân thiện. Nhưng người Minh gặp nhiều nhất vẫn là Mỹ, có nhân viên văn thư với dáng người mảnh mai và nụ cười luôn ẩn sau nét trầm tư. Mỹ thường ghé vào phòng giáo viên mang giấy tờ hay đã in văn bản. Có hôm trời nắng chang chang, Mỹ đi qua mồ hôi lấm tấm trên trán, tay ôm cả xấp hồ sơ to hơn người. Mình thấy vậy chạy lại đỡ. Đành cầm phụ cho, nặng thế kia sao đi nổi. Em quen rồi, công việc của em mà. Anh mới tới chưa biết đấy chứ trường này thiếu người lắm, ai cũng phải làm việc thêm đó. Nếu cần em cứ gọi nha. Anh dạy văn nhưng mà khuôn vác giấy tờ đâu có sao đâu. Mi bật cười, tiếng cười giòn tan như nắng chiều vỡ trên sân gạch. Từ đó hai người thường chuyện trò, ban đầu chỉ là dăm câu chào hỏi, sau thành những cuộc chuyện trò dài hơn. Mỹ rất khéo ăn khéo nói, nhưng khi kể chuyện lại giọng rất ấm, như mỗi lần đều được gói trong một hoài niệm xa xăm. Một buổi chiều cuối tháng 10 trời đột nhiên đổ mưa. Mình vừa kết thúc tiết dạy cuối, Đám học sinh nghe tiếng trống trường vội ò ra hò reo. Mình mỉm cười đứng bên cửa sổ nhìn tàn hạt mưa đập thẳng xuống tung bọt trắng xóa. Đang đứng chờ mưa ngớt để về khu lại trọ, chợt từ xa anh thấy Mỹ vội vàng chạy ngang. Mưa nặng hạt hơn khiến áo cô ướt sũng. Cô Mỹ ơi, ở đây chú Tam đã. Mỹ quay lại đôi mắt tròn to ngạc nhiên rồi chạy đến. Hai người cùng đứng nép dưới mái hiên dãy lớp học để mặc cho cơn mưa xối xả trước mặt. Mình tháo chiếc áo khoác ngoài tròn lên vai của Mỹ. Ướt hết rồi đấy, không khéo lại cảm. Anh đang cảm lạnh đúng không? Em nghe cô Thủy nói da rẻ tái mét đi còn lo cho em. Mỹ cười khẽ, khẽ kéo mép áo ra trả lại. Giữ đi, anh chịu được. Mình nói giọng nhẹ như gió, một lát im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng mưa và mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái. Mãi hiền nơi hai người trú mưa nhỏ, hai người đứng gần đó nghe đến mức rõ nhịp thở của nhau. Mới nhìn ra khoảng sân chậm rãi. Lạ thật chứ, mưa ở quê bao giờ cũng có mùi gì đó rất riêng, cứ như mùi của ký ức. Em thích mưa à? Cô không hẳn đâu, chỉ là mỗi lần mưa em lại nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Nhằm xa lắm sao? Cô không xa. Bố em tên Nưng, mẹ tên Lan, nhà ở huyện bên kia đồi, cách trường gần 50 cây số anh ạ. Mình sững người. Bố em tên Hưng à? Trùng hợp thật. Dạ, ông ấy làm chủ một công ty đồ gỗ. Bố em hiền lắm, mọi người bảo em giống bố, nhất là đôi mắt. Anh sao thế? À không, chỉ là trùng hợp thôi. Bố anh cũng tên Hưng đấy, nhưng ông mất từ khi anh còn bé. Anh chẳng nhớ được mặt ông, chỉ có một tấm ảnh cũ trên bàn thờ đã bị ố rồi. Mỹ liền ngạc nhiên. Thật là trùng hợp. Có khi bố em và bố anh sinh cùng thời đó. Mình gật đầu, ánh nhìn dừng lại ở mái tóc Mỹ đang ẩm ướt. Bất giác anh như muốn nói điều gì. Cảm giác kỳ lạ thoáng qua như giữa hai người tồn tại một sự dây vô hình. Mỹ chợt hỏi. Anh sống với mẹ à? Ừ, chỉ có hai mẹ con thôi. Mạnh yếu rồi nên anh hơi lo khi đi xa như vậy. Em hiểu cảm giác đó. Nhưng mà em bảo chỉ cần trong lòng mình còn nhớ về nhau là đủ. Sao tư mấy yên tâm anh ạ? Câu nói đó khiến cho mình trầm ngâm. Ngoài kia mưa vẫn rơi không ngứt. Một cơn gió lạnh lùa vào khiến cho Mỹ khẽ rùng mình. Mình khẽ định kéo lại gần hơn nhưng sợ cô ngại nên chỉ khẽ hỏi. Em lạnh không? Không sao đâu. Lâu rồi coi đó nói chuyện với em lâu vậy đó. Ở trường anh cũng bận, còn em thì ít bạn lắm. Thế thì từ nay có anh. Anh dạy văn nên nói chuyện nhiều lắm đó. Sợ em nghe đến chán thôi. Mỹ bật cười, nụ cười như ánh đèn đen đói trong đêm. Em không chán đâu. Không gian lại rơi vào im lặng. Tiếng mưa nhỏ dần, gió mang theo mùi cỏ non, mùi đất mới, mùi ấm áp của điều gì đó đang khẽ hé ra trong lòng cả hai. Khi cơn mưa ngừng hẳn, bầu trời ửng lên ánh hồng nhạt. Mấy giọt nước đọng trên lá cây rơi xuống tí tách. Mình liền mở lời. Mưa tạnh rồi, để anh đem về nhé, đừng trơn lắm. Em về được mà, anh đang bệnh đấy. Anh không an tâm. Giọng Minh nhỏ nhưng dứt khoát. Cả hai cùng đi trên đường đất ướt sũng, mặt trời sắp tắt phần chiếu thứ ánh sáng vàng nhòe giữa mênh mông buồn lầy. Mình đi bên cạnh giữ khoảng cách vừa phải, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của cô. Đến ngõ trỏ mới quay lại cười nói. Cảm ơn anh nhé, hôm nay em vui lắm. Anh cũng vậy, ngày mưa mà lại ấm áp thế này. Mỹ cười rồi khẽ gật đầu chào. Cánh cửa gỗ khép lại để lại Minh đứng lặng giữa con ngõ nhỏ, lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Từ đó Minh trở về phòng trọ, ngoài trời vẫn lất phất vài hạt mưa muộn. Minh ngồi bên cửa sổ, mở cuốn sổ nhỏ viết thêm một dòng dưới dòng nhật ký cũ. Chiều này chú mưa cùng Mỹ, cô kể bố tên Hưng, nghe đơn giản thôi nhưng sao lòng ấm lạ, có những điều hình như ông trời cố sắp đặt. Ngọn đèn vàng nhạt rọi lên nét chữ của anh. Ngoài kia gió đêm thổi qua hàng ổi mang theo mùi mụn hương nồng nàn. Từ sau buổi trưa hôm ấy, giữa Minh và Mỹ hình như có một sự dây vô hình nào đó kéo lại. Trường Hưng Phúc nhỏ, giáo viên ít nên mọi người thân thiết nhau như đặt trong nhà. Buổi sáng Minh thường ra sớm quét sân lớp hoặc là tưới mấy chậu cây hoa giấy ngoài cửa sổ. Lúc anh đang lúi húi thường nghe tiếng giọng của Mỹ vang lên. Thầy Minh, cho em mượn chìa khóa phòng họp một chút nhé. À, để anh mở cho. Mỹ lại cười, một nụ cười hiền lành dịu dàng. Những buổi chiều tan học, học sinh về hết, sân trường vắng ngắt, chỉ còn tiếng lá rơi xào xạc. Mình ngồi ở phòng giáo viên chấm bài, còn Mỹ thì lo dọn giấy tờ, sắp xếp sổ sách. Đôi khi cô pha trà mang đến cho anh một tách. Trà em pha hơi đặc á, anh uống được không? Đặc thì mới tỉnh để chấm bài chứ. Vậy thì tốt rồi. Em Thanh làm việc nghiêm túc lắm, học sinh quanh ghê đó. Còn em hình như là cũng được lòng cả trường đó. Mấy cô học trò nhỏ toàn gọi là cô Mỹ Tiên à. Mỹ ngượng ngùng đưa tay vén lọn tóc mai ướt mồ hôi. Hiện hay không á, còn tùy hôm. Có hôm em gắt lắm. Anh chưa thấy bao giờ. Thì chưa đến lúc thôi. Mỹ nói nửa đùa nửa thật. Cả hai bật cười rồi lại rơi vào trong im lặng. Nhưng sự im lặng đó không ngột ngạt mà nhẹ như hơi thở. Tháng 8 năm ấy, trường tổ chức hội thao truyền thống. Mình được phân công làm giáo, giám khảo phần thi văn nghệ. Còn Mỹ thì phụ trách khâu giấy tờ. Hai người gặp nhau suốt. Buổi tập nào chị cũng nắng chang chang, mồ hôi ướt vải áo, nhưng Mỹ vẫn cười cười, chạy qua chạy lại giữa sân trường. Mình nhìn thấy mà thương. Lúc cô đứng dưới nắng dặn dò học sinh, anh lặng lẽ mang đến chai nước. Uống chút đi kẻo say nắng đó. Anh cũng đang phơi nắng cùng em còn gì. Mỹ nhận lại chai nước miệng mỉm cười. Em cảm ơn anh nha, thầy giáo tận tâm ghê. Tận tâm vì học sinh thôi. Chứ không phải vì ai khác hả? Thì chắc có ai khác đó. Cơn nói bật ra vô tình, nhưng cả ngày đều ngẩn ra một thoáng. Mỹ cúi mặt, nụ cười thất đi, chỉ còn ánh nắng chói chang làm rối cả tầm nhìn. Mình nhận ra mình lỡ lời nên vội vàng chuyển chủ đề. Thế nhưng khi ấy anh cũng biết rằng trong lòng mình sự cảm mến hóa thành điều gì đó sâu hơn. Tối đó trời lại mưa, cơn mưa không dữ dội như trước mà lất phất mỏng như khói. Mình ngồi trong phòng trọ đọc lại tập thơ học sinh nộp, thêm một bài viết vụng về nhưng lạ lùng chân thật. Thầy ơi, mưa rơi trên mái ngói, em thấy bóng thầy lặng trước hiên. Chẳng biết vì sao tim em nhói, chắc là thương thầy mất rồi. Mình cười nhẹ, nét chữ non nớt của học trò khiến anh nhớ đến đôi mắt của Mỹ hôm trú mưa. Anh không hiểu từ khi nào hình ảnh cô đã len lỏi vào mọi khoảng trống trong cuộc sống của mình. Một buổi chưa khác trời đổ sắc oi bức, điện trong trường bị cúp. Mỹ ngồi trong văn phòng phe phẩy cái quạt giấy, tóc dính đầy mồ hôi. Mình ghé vào rồi hỏi. Nóng quá à? Ra ngoài hiên ngồi đi, gió mát hơn đó. Chắc vậy. Mỹ đứng dậy theo anh ra hiên. Trước mắt họ là hàng phượng tùm, xa xa mấy học sinh đang đá cầu. Mỹ trầm mặc rồi khẽ nói. Em thích những buổi chưa yên ả thế này. Dạo ở nhà trưa nào mẹ em cũng ngồi ngoài hiên uống trà đấy. Bố thì nằm võng đọc báo. Mỗi lần nhớ lại em thấy mọi thứ bình yên lắm. Em thương bố em lắm mà. Hồi nhỏ em cứ bám bố suốt thôi. Ông hay đưa em ra chợ mua kẹo bông, còn dạy em viết chữ. Dòng của Mỹ chậm lại như trôi theo những ký ức xa xăm. Mình lặng người trong dòng ký ức mơ hồ. Những câu chuyện mẹ kể ngày bé lại ùa tới. Bố còn gặp nạn khi chạy xe đem đồ tới cho mẹ. Ông ấy chết ngay trước mắt của mẹ. Mỹ ngước mắt lên nhìn Minh, ánh mắt chạm nhau để cảm thông và thấu hiểu. Bố mất sớm chắc anh khổ lắm. Cũng quen rồi. Mẹ rất thương anh nhưng bà ít nói lắm. Bà sống lặng lẽ, quanh năm chỉ biết lo cho con thôi. Có lẽ vì vậy anh chọn nghề dạy học, nhưng muốn tìm lại một phần ấm áp của gia đình trong từng gương mặt học trò đấy. Mỹ khẽ gật đầu. Em hiểu. Em cũng thích những người như anh, sống tình cảm mà lại trầm. Lời nói đó tưởng như vô tình, nhưng với mình như một vết dao mảnh khẽ cắt vào tim. Anh muốn nói rằng anh cũng có cảm tình với Mỹ nhưng lại sợ. Trưa đó hai người ngồi cạnh nhau thật lâu, nhưng chẳng ai nói gì thêm. Những ngày sau trường vào thời điểm kiểm tra, Minh dạy bù liên tục, còn Mỹ thì trực văn phòng cả tối. Có một hôm anh về muộn, thấy đèn trong phòng cô còn sáng thì anh bèn ghé qua. Em chưa về à? Còn sổ điểm nữa chưa nhập anh ạ, mai phải nộp báo cáo. Để anh giúp một tay nhé. Anh chấm bài cả ngày rồi, cứ về nghỉ đêm lo được. Không sao, làm cùng nhau thì vui hơn. Họ ngồi cạnh nhau trước bàn gỗ cũ, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt của cả hai. Tiếng bút sột soạt xen lẫn tiếng dế kêu ngoài hiên. Thỉnh thoảng Minh nhìn sang, bắt gặp Mỹ mím môi cẩn thận ghi từng con số. Khi công việc xong, Mỹ khép vươn vai rồi ngáp. Mệt mà vui anh nhờ. Vui vì được làm cùng với người hợp ý. người hợp ý á? Ừ, anh thấy em kiên nhẫn tỉ mỉ, anh rất quý điều ấy. Em cũng quý anh lắm. Khoảnh khắc đó ra ngoài cửa sổ lùa vào, khiến tờ giấy trên bàn bay nhẹ. Cả hai cùng cúi nhặt, vô tình hai tay chạm nhau. Không ai nói gì nữa, chỉ có tiếng mưa đêm lất phất bắt đầu dưới ngoài hiên. Đêm đó Minh nằm trằn trọc, anh biết mình đã thương, nhưng cùng lúc trong tim có một nỗi lấn cấn kỳ lạ mà chính bản thân không sao lý giải được. Trước khi ngủ, anh mở lại sổ tay viết vài dòng. Có những điều càng muốn giấu càng lộ rõ, càng muốn bình yên lòng càng dậy sóng. Mưa đêm này chẳng biết là mưa ngoài hiên hay mưa trong lòng. Sáng thứ bảy trời đổ sương mỏng, con đường đất từ bến xe chạy qua cánh đồng đang ngập trong cảm giác ẩm ấm. Bà Hà kéo chiếc vali nhỏ vừa đi vừa giúp mình vào manh áo dày cộm. Bà đã dậy từ tờ mờ sáng bắt chuyến xe đi sớm nhất từ quê lên. Mấy hôm nay nhớ con quá bà không yên. Căn nhà trống vắng, bữa cơm chỉ có một mình lòng bà xe sắt. Thằng mình đi xa chắc chưa quen ăn uống, thôi mình lên thăm nó vài bữa. Bà thầm nghĩ, đôi mắt thiền khô mà ánh lên niềm mong ngóng. Xe dừng lại ở đầu đường. Bà hỏi thăm rồi men theo lối nhỏ dẫn vào trong trường Hưng Phúc. Trường vắng, chỉ nghe tiếng chim ríu rít và tiếng chổi quét lá đâu đó trong sân. Bà vừa bước đến dãy nhà giáo viên hỏi thăm, đoạn dào chân tiến về khu trọ cho giáo viên ngoại tỉnh. Tại nơi vừa ngay cánh cửa phòng Minh khép hở. Minh ơi, có trong đó không con? Giọng nói đó khiến cho Minh giật mình, vội gấp lại tập giáo án, anh chạy sập ra rồi kinh ngạc. Mẹ, xe mẹ lên đây. Nhớ con quá nên lên coi thử chỗ ăn ở thế nào. Ờ, cũng sạch sẽ đấy. Mẹ lên thì phải gọi con ra đón chứ. Mẹ yếu rồi, đi đường sau vất vả lắm. Có gì đâu, mẹ quen rồi. Với lại nghe con nạ hay nhắc về cô gái tin Mỹ, mẹ tò mò xem mặt mũi người ta ra sao. Minh cười, vừa mời mẹ vừa trong vừa đỡ lấy chiếc túi nặng bà đeo theo. Mẹ vẫn tính ngay trêu con hồi nhỏ. Có gì đâu trêu. Thôi, cho mẹ ngồi nghỉ tí. Mà này, ăn uống kiểu gì á, mẹ nom gầy đi đó. Con vẫn khỏe mà, học trò dễ thương, đồng nghiệp cũng tốt lắm mẹ. Ờ, thế thì vậy mẹ yên tâm. Bà Hà mỉm cười đón lấy cốc nước từ tay của con trai và đôi mắt dịu lại. Khoảng trưa sau khi mà xong tiết, mình dẫn mẹ ra ngoài đường đi dạo. Do từ cánh đồng thổi vào xe sắt từng cơn, mấy đứa học sinh thấy thầy giáo đi cùng một người đàn bà lớn tuổi liền rối rít chào. Bà Hà cười hiền gật đầu đáp lại. Đang khi nói chuyện, một giọng nữ vang lên sau lưng. Thầy Minh, à xin lỗi, em không biết có bác đến. Minh quay lại, giọng reo lên. À Mỹ, giới thiệu với em, đây là mẹ anh đó. Bà Hà lặng người nhìn cô gái trẻ, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng. Một cô gái xinh đẹp thanh tú, mặc áo dài màu kem, tóc cột gọn sau gáy. Cái cách cô mỉm cười cúi đầu chào khiến bà Hà thấy lòng mình ấm áp. Dạ con chào bác, con là Mỹ, đồng nghiệp của thầy Minh. À, ngoan quá, cảm ơn con đã giúp đỡ thằng Minh. Dạ có gì đâu bác ạ, anh Minh cũng tốt lắm, ai trong trường cũng quý anh ấy. Bà Hà nghe vậy thì mỉm cười. Vậy là mẹ mừng rồi, ở xa nhà có người thương quý mến là quý lắm đó con. Câu nói đó khiến chồng Mỹ hơi ngượng, má cô ửng lên một chút. Mình cũng gãi đầu nhìn đi chỗ khác để giấu nụ cười. Sau một lúc chuyện trò, Mỹ ngỏ ý. Bà mới lên chắc chưa quen đường, hay là bác với anh Minh tới nhà con ăn cơm trưa, mẹ con nấu ngon lắm đó. Ôi dồi ôi, ngại quá, bác lên làm phiền lại để con cơm nước thì ngại lắm. Dạ có gì đâu, mẹ con quý khách lắm. Mình bấy giờ liền nói chen. Mẹ đi xa rồi, ăn cơm nhà ai cũng được miễn là ấm cúng. Mình qua nhà cô Mỹ nhá, đây cũng là lần đầu tiên nó cố ý mời con về thăm nhà. Bà Hà quay sang nhìn Mỹ rồi khẽ gật. Thôi được, bác xin phép nhá. Nhà Mỹ cách chừng gần 50 cây, căn nhà 3 tầng khang trang. Phía trước là vườn hoa 10 giờ. Bước tới, bà Lan mẹ Mỹ bước ra. Ủa Mỹ, đây là... Dạ đây là bác Hà, mẹ của thầy Minh trường con. Bác mới lên thăm anh, con mời hai mẹ con bác ấy qua ăn cơm. Dạ chào bác. May quá đã, em vừa nấu xong cơm chưa? Em mời bác ơi trong vào trong nhà. Bà Hà nhìn bà Lan, trong lòng thoáng dấy lên một chút bối rối mà không rõ lý do. Cả hai người phụ nữ đều chừng tuổi nhau, khuôn mặt hiền lành, giọng nói nhẹ. Họ nhìn nhau vài giây, bà Hà lên tiếng. Cảm ơn chị, phiền chị quá. Có gì đâu, có khách là quý rồi mà. Bà Lan đáp bằng ánh mắt thân tình. Bữa cơm được dọn ra tuy đơn sơ mà ấm cúng. Chỉ có nồi canh chua, đĩa cá kho tộ, ít rau luộc và chén mắm. Mình ngồi đối diện Mỹ, thỉnh thoảng ánh mắt vô tình lại chạm nhau. Bà Hà vừa cắp cá vừa bảo: "Món này chị nấu ngon quá, giống hệt cách nấu quê tôi." "Ủa chị quê đâu?" "Tôi ở Hải Phòng." "Ồ vậy hả? Trùng hợp quá, ông nhà tôi cũng người Hải Phòng, nên đây lập nghiệp gần 30 năm. "Thật hả? Bác trai cũng quê Hải Phòng sao bác?" "Ừ, hồi trẻ ông nhà tôi có một xưởng mộc gần Ga Lạc Viên. Không biết chị có biết chỗ đó không?" Bà Hà chớp chớp rồi bỗng nhìn cựng lại. Một thoáng im lặng trôi qua rồi cười, giọng chậm rãi: "À, em nghe quen quen. Hồi đó em cũng có người quen làm ở đó. Lâu quá rồi chắc không có nhớ." Không khí trong bàn ăn trần có điều gì đó trầm hẳn. Mi vô tình nhận ra mẹ mình có phần lúng túng. Còn bà Hà nhìn bát cơm như đang cố tìm lại cảm xúc nào đó. Ngoài sân nắng đã lên, tiếng gà chiều cái tiếng gáy lạc lõng trong khoảng không yên ắng. Không gian trong bàn ăn có nét gì đó gượng gạo, chỉ còn tiếng muỗng đũa chạm vào nhau. Bà Hà cười nghiền nói đôi câu xã giao cho bớt ngượng. Mình vẫn chưa nhận ra điều gì, chỉ thấy mặt của mẹ mình hơi tái cho nên hỏi nhỏ: "Mẹ mệt à?" "Không sao, chắc do đi đường xa đó con." Mỹ đang gấp thức ăn cho bà Hà thì ngoài cổng vang lên tiếng xe hơi, để sau đó một giọng đàn ông trầm khàn vọng tới: "Lan ơi, anh về rồi đây." Tiếng bước chân nặng nề đi vào nghiên, bà Lan đứng bật dậy giọng thóng bối rối: "Ủa sao nay anh về sớm vậy? Em tưởng anh ở lại xưởng đến tối mới về." Mình ngẩng mặt lên, còn bà Hà như hóa đá. Người đàn ông vừa bước qua cửa khoảng chừng 60, thân hình rắn giỏi, gương mặt sạm nắng, đôi mắt sâu vào cái sẹo nhỏ nơi gò má trái. Cái bát sứ trên tay của bà rơi xuống vỡ tan. Người đàn ông nhìn quanh, ánh mắt dừng lại bà Hà rồi khoáng cựng lại như bóng ma. "Hà, là Hà phải không?" Bà Lan ngạc nhiên: "Hai người quen nhau?" Bà Hà siết chặt bắn tay vào nhau giọng run rẩy: "Phải, tôi là Hà, người ông đã bỏ rơi gần 30 năm trước." Không khí trong căn nhà trở nên đặc quánh. Mới tròn mắt nhìn mẹ rồi quay sang Minh. Ông Hưng lùi lại một bước, mặt cắt không còn giọt máu. "Trời đất, là em thật sao? Anh tưởng em đã đi nơi khác rồi." "Tôi cũng tưởng thế. Cho đến hôm nay khi bước chân vào căn nhà này tôi biết, hóa ra kẻ đã chối bỏ đứa con trong bụng tôi năm nào vẫn hạnh phúc thế này. Đau đớn và oan trái thay." Bà Lan đứng sững. "Hà, chị nói sao?" Bà Hà nhìn thẳng vào mặt ông Hưng, nước mắt vẫn còn rưng rưng nhưng giọng đều đều. "Năm đó ông ấy làm chủ xưởng mộc Phú Lương, tôi làm ở tổ đóng khuôn, ông ấy hay sang giúp. Chứ tôi quen nhau rồi ông ấy hứa cưới. Tôi ngu dại tin cho đến khi có thai ông ta biến mất. Nghe người ta nói ông được gia đình mai mối cho một cô gái trẻ đẹp hơn." Bà Hà quay sang bà Lan, giọng nghẹn lại: "Tôi không trách cô. Cô cũng chỉ là người bị sắp đặt. Nhưng ông ta chưa từng quay lại, chưa từng hỏi giọt máu trong bụng của tôi ra sao." Ông Hưng loạn trọng giật lùi, mặt ông biến sắc, miệng lắp bắp: "Em nói gì? Em mang trong mình giọt máu của anh? Trời đất ơi, anh không hề thấy sự ấy. Anh biết là mình có lỗi, nhưng mà khi đó cha mẹ ép quá, anh không còn lựa chọn. Anh cứ nghĩ em bỏ đi với người khác. Dối cha. Tôi về quê sinh đứa bé trong sự khinh bỉ của thiên hạ, rồi một mình nuôi nấng nó. Còn ông sống yên ổn, có vợ có con, có mái nhà êm ấm. Cha anh ngang thay và khốn nạn thay." Căn phòng rung lên bởi hơi thở dồn dập. Mỹ ngồi chết lặng, mình cảm thấy tim mình co thắt. Mẹ nói gì vậy? Bố con chẳng phải chết tai nạn từ khi con còn bé?" Bà Hai nhìn con trai đôi mắt đẫm nước. "Mình à, con chính là con trai của ông ta. Từ ngày ông ta nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con mình, mẹ đã coi ông ta là người đã chết." Không gian vỡ oải trong sự im lặng đến nghẹt thở. Chiếc muôi trong tay của bà Lan rơi xuống. Mỹ đưa tay lên miệng, nước mắt rơi lại chã. "Anh Minh, không thể nào." Mình nhìn hết người này đến người kia mà đầu óc trống rỗng. "Mẹ nói sao? Bố con là ông ấy?" "Phải, chính là ông ta." Ông Hưng lảo đảo ngồi xuống. "Trời ất, là con trai tôi sao? Ông không có quyền gọi nó như thế. 30 năm, gần 30 năm nay ông ở đâu? khi tôi dắt con xin từng lon gạo, khi tôi chịu sự khinh miệt của xóm làng, khi nó ốm đau nằm kiệt lực ở bệnh viện theo người đâu. Bà Lan đứng bất động, khuôn mặt bà nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng. Một lát bà nói khẽ giọng nghẹn lại: Anh Hưng, điều này là thật sao? Ông Hưng chỉ biết cúi đầu im lặng. Minh nhìn bố mẹ rồi nhìn Minh, gương mặt anh đổi sắc trắng bệch. Bà Hà quay người, nước mắt rơi tràn xuống cổ áo. Tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, đi thôi Minh. Mẹ, đợi con. Minh toàn bước đi thì Mỹ bỗng níu tay của anh. Anh đừng đi, nghe em nói đã. Minh dừng lại, đôi mắt ướt nhòe. Mỹ à, nếu những gì mẹ anh nói là thật thì chúng ta, em không tin. Không thể nào, em không thể tin anh là anh em với em được. Câu nói như giữa lưỡi dao cứa vào lòng của cả hai. Minh nhìn Mỹ thật lâu rồi gỡ tay ra, giọng nghẹn ngào. Anh cũng không muốn tin, nhưng dòng máu trong người mình không thể chối bỏ. Mình đầu đớn quay đi, bước nhanh ra ngoài cửa. Bà Hà lảo đảo đi theo con. Bà Lan ngồi gục xuống, còn ông Hưng ngẩng đầu nhìn theo. Trong đôi mắt đó là một sự hối lận muộn màng pha lẫn với kinh hoàng. Ngoài sân gió nổi lên ảo ạt. Mỹ ngồi thụp xuống nghiêng, hai tay run rẩy ôm mặt. Cô không khóc thành tiếng, chỉ có tiếng nức nở vỡ tan. Bữa cơm trưa tan nhanh như mộng. Một cuộc đời khác, một bi kịch khác bắt đầu từ chính khoảnh khắc ấy. Trời vừa dứt mưa, mùi đất ẩm còn vương vất quanh mái nghiêng căn nhà trọ. Tại sao bữa cơm ở nhà Mỹ, bà Hà chẳng nói thêm câu nào. Bà lặng lẽ theo con trở về. Mình muốn mở miệng hỏi, nhưng nhìn nét mặt của mẹ với cái nhìn xa xăm, da dẻ tái nhợt như vừa sống lại một cơn ác mộng, cho nên anh lại thôi. Bên ngoài mưa rơi lất phất, tiếng dây kêu giả dích trong bóng tối. Mình châm một điếu thuốc hơi khói run rẩy trong tay rồi tắt dần. Bà Hà ngồi yên hồi lâu, hai bàn tay đan vào nhau. Đôi mắt của bà không còn đỏ, chỉ trũng sâu như khóc cạn từ nhiều năm về trước. Bà cất giọng khô khốc, một giọng trầm đứt quãng khô khốc như gió thổi qua cho tàn. Năm ấy mẹ mới 25 tuổi, làm thuê cho nhà bố mẹ ông Hưng. Nhà họ giàu lắm, cơ ngơi trên tỉnh đếm không xuể đâu con. Còn mẹ chỉ là phận mồ côi được bà con nhận nuôi. Ông ấy hiền hay giúp đỡ người, rồi chẳng biết từ khi nào tụi mẹ thương nhau. Đến khi mà mẹ mang thai thì mẹ nói cho ông ấy biết. Họ đuổi mẹ đi trong khi ông ấy đang có chuyến hàng ở bên kia biên giới. Sau đó thì ông ấy bị ép cưới con gái của một thương gia để duy trì sản nghiệp, để giữ hai chữ danh môn. Bà Hà ngừng lại rồi tiếp tục. Đau đớn lắm con à. Mẹ về lại làng cũ sinh sống, những ngày sau đó mẹ ôm cái bụng sắp sinh, đi khắp nơi tìm chỗ làm. Ai cũng sợ nên chẳng ai chứ. Cơ đêm mẹ nghĩ thôi thì chết đi cho rồi. Lúc ấy trời mưa như hôm nay, mẹ trượt chân ngã xuống bờ sông, mày có người chạy lại vớt lên. Rồi mẹ sinh con trong một cây chòi lá giữa đêm, không có một ai bên cạnh ngoài tiếng gió và tiếng khóc của con. Bà Hà khét cười nhưng nụ cười gượng gạo đến nao lòng. Mẹ đặt tên con là Minh, mong đời con sáng sủa hơn mẹ. Cũng từ đó mẹ không dám long điều gì nữa. Chỉ cần con lớn lên học hành sống tử tế là đủ. Mẹ tưởng đời này không gặp lại người đàn ông đó. Ai ngờ ông trời dắt mẹ đến bữa cơm chiều nay. Bà ngẩng lên nhìn Minh, ánh mắt của bà dừng lại thật lâu. Giọng của bà trầm hẳn xuống. Người đàn ông đó chính là bố con. Còn cô con gái đó là con của ông ấy và bà Lan. Con và cô đó là anh em cùng cha khác mẹ. Chảy chung một dòng máu trong huyết quản đó con à. Mình đau đớn không nói gì cả. Anh chỉ nghe rõ tiếng mưa rơi đập trên mái tôn, tưởng hẳn như là những nhát gõ lạnh lùng lên ngực. Anh cố bật ra tiếng cười nhưng chẳng thành, chỉ còn tiếng nói khàn đặc. Mẹ nói gì? Không thể nào. Bà Hà lắc đầu thở dài. Tấm ảnh trên bàn thờ đó mẹ giữ gần 30 năm. Mẹ từng định đốt đi nhưng rồi thôi. Vẫn muốn con biết mình từ đâu mà ra. Mẹ từng nghĩ ông ta đã chết, nhưng hóa ra ông vẫn còn sống, sống yên ổn bên vợ con. Còn mẹ bao năm qua chỉ biết làm thuê, chắt chiu từng đồng cho con ăn học. Con à, mọi thứ ở trên đời này có những thứ càng níu càng đứt. Tình yêu của con của mẹ đều sai từ đầu. Từ nay đừng tìm con bé đó nữa. Tội nghiệp cho nó mà cũng tội nghiệp cho con. Mình ngồi lặng, mọi hình ảnh về Mỹ ùa về trong tâm khảm của anh. nhưng tất cả đều tan thành tro bụi. Anh cúi đầu giọng nghẹn lại: "Mẹ, tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy?" "Ông trời đâu có trớ trêu, là lòng người thưa con à. Khi người ta quên mất lời hứa, quên mất những giọt nước mắt của người bị bỏ lại, đó mới là lúc oan trái được khơi lên." Câu nói đó khiến cho mình thấy lạnh sống lưng. Anh đứng dậy mở cửa bước ra hiên. Mưa lại rơi như là sương mỏng, từng giọt thấm lên vài áo đền thấp, lên đôi mắt bỏng rát. Bà Hà không ngăn con, bà chỉ lặng lẽ ngồi đó để ánh đèn vàng soi đó gương mặt của người đàn bà từng trải qua một đời giông bão. Phải mất một lúc lâu bà mới cay đắng nói: "Con nghỉ dậy ở đây đi, mẹ sẽ xin cho con về trường khác, xa một chút cũng được, miễn đừng ở đây nữa." Mình cắn chặt môi, trong đầu giọng nói hôm nào của Mỹ Vân văng vẳng: "Bố em tên Nưng, mẹ em tên Lan." Chỉ mấy từ đó thôi như một nhát dao cắt phăng tất cả mộng mơ còn sót lại. Bà Hà nhìn con đôi mắt hẳn lên nỗi đau không thể nói. Bà biết con trai đang nghĩ gì, cũng biết rằng không lời lẽ nào đủ để vá lại trái tim vừa vụn vỡ. "Con đừng hỏi thêm gì, có những chuyện biết rồi chỉ càng đau thôi." "Nhưng mà mẹ ơi, tất cả là sự thật sao mẹ?" Bà Hà không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi đó, thân thể vô thức run lên. Mình thất thần nhìn lên nền trời u ám, cơn mưa mỏng chưa dứt, anh thấy lòng của mình trôi đi nhẹ. Sáng hôm sau, bà Hà thu xếp hành lý, mọi thứ xếp gọn gàng như thể bà muốn xóa sạch đi mọi dấu vết. Khi xe khách tới, bà chỉ dặn một câu: "Thôi con à, thu xếp sớm để về với mẹ, đừng ở lại nơi này đau đớn lắm con." Cùng lúc đó tại căn nhà ba tầng lầu khang trang, sau đã kích đầu đớn, Mỹ giam mình trong phòng, cô như biến thành một người khác. Không khí trong nhà trở nên nặng nề. Mỹ ngồi bên cửa sổ vô hồn nhìn mưa rơi. Cả đêm qua Mỹ liên tục mơ thấy Minh. Tỉnh dậy, Mỹ thấy tiếng gió thổi qua ban công réo rắt như khúc nhạc bi ai. Mỹ biết từ hôm ấy mọi thứ đã khác. Thêm một tuần nữa trôi qua, Mỹ đã xin nghỉ công tác một thời gian để bình ổn lại. Nhưng càng giam mình trong phòng thì cô lại càng tan nát. Từng dòng tin nhắn như là trước mắt của cô vỡ vụn. Mắt của Mỹ cay đến mờ nhòe. Cô viết mấy dòng tin rồi xóa, xóa rồi lại viết. Cuối cùng chỉ còn một màn hình trống không. Chỉ hôm đó xuống nhanh hơn mọi khi. Trên tường chiếc đồng hồ cũ gõ 3 tiếng rồi im bặt. Kim phút dừng lại ở con số 5. Bên ngoài trời ngả sang một gam màu u tối. Đang chìm đắm trong dòng ưu tư, Mỹ chợt giật mình khi nghe tiếng ai đó bước tới sau lưng. Thanh âm khẽ khẽ đều đặn. Từng mẹ mình lên an ủi, Mỹ buông tiếng thở dài. Nhưng khi quay lại chẳng hề có ai. Từng mình nghe nhầm, Mỹ lại thả hồn ra cửa sổ. Nhưng ngay khi đôi mắt vừa hướng tới hàng rào sơn trắng dưới cầm, Mỹ thêm một lần nữa giật mình khi tiếng sau hàng rào có bóng người đang đứng. Đầu của người đó hơi nghiêng về một bên cho nên không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy hai cánh tay gầy như que củi đang trần vườn đưa lên vẫy gọi. Mỹ sững người, cô chớp mắt lại thì bóng người đó tan đi. Mỹ bần thần ra mặt, trong lòng tự dưng nhen lên một dự cảm không lành. Đêm đó Mỹ không sao ngủ được. Thời gian gần trôi về nửa đêm thì bỗng nhiên Mỹ nghe thấy có tiếng gõ cửa. Bật tiếng gõ vọng tới, chậm chậm mà như thấu tận vào xương. Mỹ vùng dậy hoang mang rồi hỏi: "Mẹ à?" Không có tiếng trả lời, Mỹ hoang mang tiến lại rồi mở cửa, nhưng hành lang chẳng hề có sự xuất hiện của ai. Từng đầu óc bấn loạn sinh ảo giác, Mỹ khẽ buông tiếng thở dài rồi đóng cửa. Thế nhưng khi quay lại, đúng lúc ánh mắt liếc nhìn về cửa sổ, Mỹ như chợt hoảng kinh lùi lại. Thập thoáng bên ngoài ô cửa sổ bằng kính, qua ánh đèn từ ban công ngắt tới, Mỹ chết khiếp khi thấy một gương mặt tái nhợt đang áp sát vào. Đôi mắt trắng dã kia đăm đăm nhìn thẳng vào cô với cái nhìn đầy địch ý. Mỹ run rẩy với tay lên công tắc, loạng choạng mở sáng ngọn đèn phòng. Ngọn đèn bừng sáng nhưng gương mặt ma quái kia đã biến mất. Chỉ còn đám nước mưa bám lên ổ kính. Thấy đầu óc mình mơ hồ, Mỹ lảo đảo tiến vào nhà tắm mở nước rửa mặt. Là nước buốt lạnh khiến cô rùng mình, song sự tỉnh táo kéo lại được đôi chút. Nhưng đúng lúc ngẩng lên soi vào gương, Mỹ chợt há hốc mồm miệng, hai mắt lạc thần. Phản chiếu trong gương ngoài bóng cô còn có một bóng nữa đứng ngay sau lưng, là một thân thể cụt đầu. Mỹ bây giờ kinh hãi rú lên rồi quay lại. Vẫn là gian nhà tắm quen thuộc, chẳng hề có sự xuất hiện của ai. Lấy hết can đảm, Mỹ quay lại, thì chỉ thấy phản chiếu gương mặt với ánh mắt kinh hoàng của mình. Quả tim trong lồng ngực của Mỹ đập loạn, hơi thở đứt quãng. Mỹ lảo đảo tiến lại giường ngồi thụp xuống ôm đầu. Phải mất một lúc lâu cô mới mệt mỏi thiếp đi. Nhưng giấc ngủ mới kéo dài mấy phút, thêm một lần nữa Mỹ lại khiếp kinh tỉnh dậy, mồ hôi thấm ướt cả cổ áo. Đồng hồ điểm sang 3 giờ, cửa sổ nhìn xuống sân trước vẫn khép, nhưng tấm rèm chẳng hiểu sao cứ lay nhẹ. Từ sau đêm nhìn thấy bóng ma trong gương, Mỹ gần như không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, cô lại cảm giác ai đó đang ngồi sát mình. Mấy ngày sau Mỹ phải uống thuốc an thần, nhưng giấc ngủ vẫn chập chờn. Ở đâu đó là những giấc mơ toàn máu toàn nước và một kẻ không đầu. Sau một tuần sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Mỹ đành đưa ra quyết định đau lòng, đó là nộp đơn xin nghỉ việc. Cô dự định mình tới một nơi xa để khuây khỏa. Sáng hôm đó trời sương mù, con đường quốc lộ trơn trượt, hai bên có lao động đầy nước. Mỹ cầm chìa khóa mà trong lòng run rẩy. Cô soi gương một lần nữa trước khi ra khỏi nhà. Chiếc xe ga nổ máy, tiếng động cơ ì ạch vẫn vang lên. Con đường ra khỏi nhà hoàn toàn vắng lặng, hai bên là ruộng hoang, gió thổi rì rào qua những bụi che gầy guộc. Mỹ đi chậm, cố gắng nghe tiếng chim tiếng gió để quên đi nỗi lòng. Đi được nửa chặng thì phía trước xuất hiện một đoạn cua nhỏ. Giờ khúc cua đó cô thấy có một người đứng lù lù, thân mặc áo dài trắng, mái tóc buông xõa quay về phía cô. Mỹ chợt thắt lại, cô bóp phanh chiếc xe trao nhẹ. Khi còn cách nhau độ mấy mét, chợt bóng người kia bất thần quay lại. Ngay trước tầm mắt của Mỹ, đầu lâu của kẻ đó chợt rụng hẳn xuống. Mỹ thét lên bẻ lái, chiếc xe rồ ga mất lái, rồi Mỹ ngã lăn đập đầu xuống nền đường. Mọi thứ trước mắt của cô tối sầm lại. Một giây cuối cùng trước khi bất tỉnh, Mỹ vẫn kịp nghe tiếng cười khinh khích cất lên. Trên cao không, ánh nắng úa tàn hắt xuống một làn sáng mờ đục như tro tàn. Con đường dẫn tới bệnh viện huyện ngoằn ngoèo như những dãy nhà ảm đạm. Mình phóng xe như một kẻ mất hồn. Tiền Mỹ gặp tai nạn khiến lòng anh như là bị xé toạc cả ra. Suốt quãng đường dài đó, tiếng gió rít bên tai hòa cùng tiếng tim đập rộn. Mỗi một nhịp đập là một nhát dao xoáy sâu vào tâm can của anh. Kể từ khi định mệnh nghiệt oan đường phơi bày, mình không dám nghĩ tới khuôn mặt ấy. Khuôn mặt từng cười với anh trong buổi chiều mưa hôm nào, khi hai người trú dưới mái hiên trường. Trong môi mắt đó là một trời thanh xuân. Giờ đây chỉ cần tưởng tượng Mỹ đang nằm mê man trong căn phòng lạnh lẽo, mình đã thấy nghẹt thở. Bệnh viện lúc ấy đông người, hành lang dài hun hút, ngập trong mùi thuốc sát trùng với mùi máu tanh ngai ngái. Mình dừng lại trước một phòng cấp cứu một đoạn. Bà Lan ngồi ở bên ngoài, áo dính đầy máu, mắt sưng đỏ. Ông Hưng đứng tựa tường với khuôn mặt thất thần. Nhìn thấy họ, Minh chợt khựng lại, tim anh thắt lại như có bàn tay vô hình. Anh quay mặt đi, lặng lặng bước về phía cuối hành lang. Ở đó một vị bác sĩ đang cúi đầu xem hồ sơ bệnh án. Minh run rẩy. Thưa bác sĩ, cô gái tên Mỹ cô ấy sao rồi? Vị bác sĩ ngẩng lên nhìn Minh một thoáng rồi thở dài. Anh hỏi về tình hình của bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Mỹ. Cô ấy mới được người nhà đưa vào đây, tai nạn va chạm mạnh lắm, mất nhiều máu, thận trái vỡ nặng. Chúng tôi đang tìm nguồn hiến phù hợp nhưng mà hiện tại chưa có. Nếu mà không ghép thận trong vài ngày tới e là không qua khỏi. Mọi thứ chung quanh mình trở nên mờ dần, tiếng bác sĩ như vọng lại từ một nơi xa xăm. Không qua khỏi. Và từ đó như nhát búa giáng thẳng xuống tim của anh. Anh bấu chặt mép bàn, trời đất trước mắt như chao đảo. Vị bác sĩ trầm mặc mấy giây. Anh là người thân cô ấy à? Tôi là đồng nghiệp, là bạn cô ấy. Thưa bác sĩ, có thể cho tôi biết thủ tục ghép thận thế nào? Anh định hiến thận cho bệnh nhân sao? À, vâng. Anh từng đi xét nghiệm máu chưa? Thưa bác sĩ, tôi nhóm máu O. Ờ, tốt quá. Cậu nhóm máu O còn cuối nhóm máu A, như vậy là tương thích. Tuy nhiên để ca ghép thận diễn ra thuận lợi, chúng tôi cần kiểm tra thêm về kháng nguyên bạch cầu, hay nói cách khác là hòa hợp mô. Nếu không hòa hợp thì sao? Có thể người nhận sẽ tấn công quả thận mới, coi nó như vật thể lạ, khi đó thận ghép sẽ hoại tử. Mình siết chặt bàn tay, giọng của anh khàn đặc. Nếu tôi là người duy nhất có thể cứu cô ấy, bác sĩ cứ làm mọi cách. Vì bác sĩ nhìn anh, ánh mắt trở nên mềm đi. Giới tính của người hiến và người nhận không quan trọng, thận của nam hay nữ đều có thể ghép, miễn là các chỉ số phù hợp. Quan trọng nhất là cậu thực sự muốn làm điều đó không? Vì sau khi phẫu thuật cậu chỉ còn là một quả thận, nghĩa là suốt đời phải sống cẩn thận hơn như rất nhiều đó. Chỉ cần cô ấy còn sống, rồi tôi chết đi cũng đáng. Vị bác sĩ im lặng một thoáng, rồi luồng ánh sáng trắng đôi mắt người thanh niên trước mắt ông dường như sáng lên một thứ gì đó ranh giới mỏng manh giữa sự sống và tuyệt vọng. Vị bác sĩ bấy giờ liền hỏi: Vậy được, chúng tôi tiến hành các xét nghiệm cuối cùng ngay lúc này. Nếu có chỉ số tương thích, ngày mai ta có thể tiến hành phẫu thuật ngay. Mình cúi đầu cảm ơn. Ngày hôm sau, Minh tìm tới bệnh viện từ sớm, lại cố ý tránh mặt ông bà Hưng. Mấy tiếng sau, kết quả xét nghiệm được gửi về, bác sĩ nói: Thưa anh, là nhóm máu và các chỉ số hoàn toàn phù hợp, nhưng để hiến thận chúng tôi cần sự đồng ý của người thân. Minh ngập ngừng nhìn về hành lang nơi ông Hưng, bà Lan đang ngồi trong đau đớn. Từng lời của mẹ anh nói hôm rời đi vang lên: Con đi đâu thì đi, đừng dính dáng tới nhà ấy. Họ là nghiệp chướng đời mẹ, là nỗi oan khiến cho mẹ con ta suýt chết. Giờ đây nghiệp chướng đó là một lần nữa tìm về theo cách không ai ngờ tới. Mình không do dự: Tôi một thân một mình nên bác sĩ cứ tiến hành, dù gì cũng được, miễn cô ấy sống. Vì bác sĩ nhìn anh gật đầu rồi rời đi lo thủ tục. Mình ngồi lại, đầu cuộc anh gục xuống trong muôn vàn đau đớn. Đúng lúc đó anh chợt cảm giác có ai đó đang đứng nhìn mình. Mình giật mình ngẩng lên, đôi mắt đối diện với ô cửa kính trước mặt. Đập vào đôi mắt kinh hoàng của anh, ngoài ô cửa sổ là bóng một người cụt đầu đứng ở đó. Mình thất kinh rụi mắt, xong thứ ma quái đó đã biến mất. Đêm đó trời vẫn mưa, cơn mưa như không bao giờ dứt kể từ lúc mình nghe tin Mỹ gặp nạn. Ngoài cửa phòng phẫu thuật, gió quất vào thành kính. Phòng phẫu thuật số 3 rực sáng trong ánh đèn, hơi lạnh thoát ra từ điều hòa và kim loại, trộn với mùi thuốc sắt trùng tạo thành một thứ không khí đặc quánh, nặng nề như hơi sương trước cơn giông. Ngoài hành lang, tiếng giày y tá rồi xuống nền gạch vang vọng lại từng nhịp dồn dập. Bên trong phòng phẫu thuật, Mỹ nằm bất động trên bàn, gương mặt cô tái xanh, môi nhợt nhạt. Dưới lớp chăn trắng, bụng của Mỹ được phủ kín bằng tấm khăn xanh, chỉ còn vùng phẫu thuật được khoanh lại sáng loá. Bên ngoài, Minh lặng lẽ bước theo y tá, thân mặc áo mổ, đeo cả khẩu trang. Mắt anh đỏ hoe không nói một lời. Vì bác sĩ đưa bản cam kết, anh run rẩy ký tên. Anh chắc không? Tôi chắc, xin hãy cứu cô ấy. Giọng của Minh khàn đặc nhưng ánh lên vẻ kiên định. Ở bên ngoài phòng, đèn báo đang phẫu thuật bật sáng đỏ, cánh cửa khép lại chặn mọi âm thanh. Minh nằm trên bàn, tay đã cắm kim truyền. Vì bác sĩ cúi xuống hỏi lần nữa: Anh có muốn rút lại quyết định không? Bác sĩ làm đi. Giọng của anh bình thản, không run không sợ, chỉ là đôi mắt hơi ướn ướt như thể đang nhìn thấy điều gì đó xa xôi. Thuốc mê bắt đầu ngấm vào tĩnh mạch, mọi thứ trước mắt của anh mở dần. Trong cơn mê, Minh lại nghe được tiếng bước chân. Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên ở ngoài hành lang. Mình ú ớ nhận ra bóng ma cụt đầu xuất hiện. Nó đứng sát bên anh, máu từ cổ nhỏ xuống từng giọt. Đúng lúc đó bên tai mình vọng lên thanh âm khào khào: Mày mà cứu nó, tao vật mày chết tươi. Mình chóng váng, nhưng rồi anh bật cười một nụ cười méo mó: Sao mày đã thứ ma quỷ gì đi nữa, đừng hòng ngăn tao cứu cô ấy. Bóng ma khẽ vặn vẹo rồi biến mất. Trong phòng mổ thần, bác sĩ đang khẩn trương chạy đua với thời gian. Bên bàn đối diện, cơ thể Mỹ đang được chuẩn bị. Máy đo nhịp tim của Minh nhấp nháy, dòng thông số dao động. Một y tá lo lắng: Huyết áp giảm nhanh quá bác sĩ à? Bổ sung dịch giữ nhịp, không được để anh ta sốc trước khi nhận lấy thận. Tiếng kim loại vang lên leng keng, cả căn phòng im lặng. Trong cơn mê, Minh lại thấy mình đứng giữa cánh đồng mênh mông, mưa rơi nặng hạt, nước ngập đến đầu gối. Thấp thoáng trong màn mưa xa xa, mình thấy Mỹ đang nhẹ nhàng đi tới. Mỹ mặc một chiếc váy trắng, đi chân trần, tóc tai ướt sũng. Thấy mình, Mỹ khẽ cười: Anh lại đến. Anh đến để đưa em về. Về đâu? Nơi không còn đau nữa. Mình cúi đầu, nước mắt hòa trong cơn mưa. Em không muốn rời đi. Em còn bố còn mẹ. Em còn muốn gặp lại anh. Anh à, em yêu anh, nhưng sao định mệnh trái ngang thế này? Em sẽ sống. Nghe anh, em phải sống. Còn anh thì sao? Anh chỉ cần thấy em sống là đủ. Khoảnh khắc ấy mưa ngừng rơi, cả cánh đồng sáng lên một ánh sáng trắng mờ. Từ xa Minh lại nghe tiếng gào bên tai: Huyết áp tụt, chuẩn bị sốc điện. Cơ thể của Minh chấn động, một luồng sáng xé toạc không gian. Huyết áp bệnh nhân đang giảm bác sĩ ơi, tăng lượng truyền dịch nhanh lên. Máy đo nhịp tim kêu lên tít tít, ánh đèn chiếu xuống làm giọt mồ hôi trên trán bác sĩ trưởng rơi xuống khẩu trang. Bác sĩ gây mê nhìn đồng hồ giọng gấp gáp: Huyết áp trở lại 120/70, nhịp tim ổn, bắt đầu lấy thận đi. Cả căn phòng phẫu thuật chỉ còn tiếng kim loại vào vào nhau. Một chiếc kẹm được đưa ra rồi giao phẫu thuật khác. Những đường rạch chính xác như nét vẽ lạnh lẽo trên tấm thân người. Sự ổn định, cẩn thận mạch máu canh thận, đừng có làm sách. Một bác sĩ trẻ run rẩy suýt nữa làm đứt mạch vì bác sĩ trưởng liền gằn giọng: Bình tĩnh nào, nhìn theo cái đường chỉ này, phải giữ được mạch máu thận, hiểu không? Đây là đường sinh mạng của người ta đó. Máy hút kêu lên ù ù, dòng máu đỏ thẫm trôi qua ống chảy vào túi. Thời gian cứ nặng nề trôi qua. Thận đã tách, mạch còn tốt, nhiệt độ bảo quản ổn. Chuyển sang bàn bệnh nhân nhận đi, nhanh lên. Ở bên cạnh Mỹ bắt đầu có biểu hiện rối loạn huyết áp, màn hình nhấp nhánh liên hồi. Một vị bác sĩ la lớn: Tim nhịp giảm, xuống còn 70 rồi. Tăng dopamine lên, chuyển thêm máu o. Mồ hôi đầm đìa trên trán của các bác sĩ. Không ai nói gì thêm, chỉ nghe tiếng dao, tiếng kẹp, tiếng vải. Hơi lạnh từ điều hòa phá đàn đặc quánh. Một giọng y tá vang lên: Cô gái này còn trẻ quá, tập trung đi. Ở đây không có trẻ hay già, chỉ có sống hoặc chết thôi. Thận của Minh được đưa vào, đặt trong lòng bàn tay bác sĩ như một vật thiêng. Nó còn ấm đỏ thẫm, mạch máu rung nhẹ. Chuẩn bị nối mạch máu, bác sĩ trưởng ra lệnh. Hai bác sĩ phủ cúi sát, từng mũi khâu tỉ mỉ như là sợi chỉ buộc lại sinh mệnh. Cả căn phòng nín thở, từng tiếng đồng hồ trôi qua. Bỗng máy báo động vang lên điên hồi: Tim ngừng rồi. Một y tá khẽ thốt lên: Ép tim nhân tạo, nhanh lên, chuẩn bị sốc điện. Tiếng máy nổ bụm, thân thể của Mỹ giật lên. Lần hai. Màn hình vẫn đặt đường thẳng, không ai nói gì, chỉ có tiếng thở dồn dập và tiếng mưa rơi. Lần thứ ba. Đường thẳng bắt đầu nhấp nháy. Có nhịp rồi. Giữ ổn định huyết áp, thêm chuyển dịch đi, đừng để cối tụt nữa. Bác sĩ trưởng trầm giọng, tay vẫn không dừng. Thêm một tiếng trôi qua, cả hai bàn mổ đều im lặng như tờ. Một nửa linh hồn của Minh đang nằm trong cơ thể của Mỹ. Bác sĩ trưởng ngẩng lên nhìn qua lớp kính mở với ánh mắt xa xăm. Suốt bao năm hành nghề, ông chưa bao giờ ghép ca nào mang nhiều cảm xúc đến như vậy. Đóng bụng lại, kiểm tra lưu thông mạch máu lần cuối. Tiếng chỉ khâu vang lên sột soạt. Một bác sĩ trẻ lên tiếng nói: Thận ghép hoạt động rồi sao à? Có phần đứng mạch lên đều, cô gái này sống rồi. Ca phẫu thuật kéo dài suốt hơn 6 tiếng. Khi ánh đèn mổ tắt, kim đồng hồ chỉ đúng 4 giờ sáng. Cả ekip mổ ai nấy đều mệt mỏi rã rời, nhưng ca ghép được đánh giá là thành công hiếm có. Mỹ qua khỏi, thận ghép bắt đầu hoạt động. Còn Minh vì cơ thể yếu, huyết áp tụt sâu, nên trong quá trình mổ được chuyển nhanh chóng sang khu điều dưỡng riêng. Vị bác sĩ trưởng sau ca tháo khẩu trang khẽ nói với y tá: Để cậu ấy sang phòng số 17 theo lối cửa hậu, không ghi tên thật vào hồ sơ, ghi tạm là bệnh nhân mà. Sao phải giấu vậy thưa bác sĩ? Anh ta không muốn người nhà cô gái kia biết là người hiến thận. Người y tá bấy giờ liền gật đầu. Chiếc băng ca đi vòng quanh hành lang, đèn huỳnh quang chớp tắt, ánh sáng chập chờn như sắp tắt lịm. Cánh cửa phòng mổ được bật mở, ánh đèn ở bên ngoài hành lang chiếu tới, chiếu lên một thân người được đẩy ra vẫn còn trong tình trạng mê man. Bác sĩ trưởng tháo khẩu trang bước ra ngoài khẽ nói với ông bà Hưng: Cả hai đều đã qua rồi, nhưng mà người hiến thận mất rất nhiều máu, cần tĩnh dưỡng lâu, đừng cho cô gái biết vội, tránh kích động. Xin bác sĩ cho chúng tôi biết ân nhân hiến thận là ai. Chúng tôi xin giữ danh tính người hiến thận theo yêu cầu. Ông bà chỉ cần yên tâm là ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Ông bà Hưng xúc động gật đầu. Ngoài kia trời vẫn mưa, buồn và lạnh. Phòng số 17 nằm tách biệt dãy cuối nơi ít người qua lại. Cánh cửa gỗ đã được sờn bằng tin dì xét. Mùi thuốc sát trùng hòa cùng mùi ẩm mốc ngai ngái. Trong phòng chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim đang tít tít đều đặn. Khoảng gần sáng Minh choàng tỉnh, cơ thể anh đau buốt, vết mổ còn âm ỉ. Anh không biết là mình còn sống hay là đang mơ, tất cả như một giấc mộng. Anh khẽ thở ra, cố nhấc đầu. Ngay khi anh nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ ngoài hành lang, mình cố gắng nghiêng đầu. Cánh cửa được mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào và lộ ra một bóng người. Đó là bác sĩ trưởng ca mổ. Ông đặt ngón tay lên môi ra hiệu: Đừng nói gì, anh ổn hơn tôi tưởng. Cô gái kia đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cô ấy chưa biết gì cả, kể cả việc anh là người hiến. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình theo dõi. Xin bác sĩ đừng nói cho cô ấy, tôi không muốn cô ấy phải dằn vặt. Tôi tôn trọng điều đó, xin anh hãy tĩnh dưỡng. Nếu ổn thì sau 2 tuần anh có thể xuất viện. Minh cảm thán gật đầu. 7 ngày tiếp theo trôi qua với Minh như dài 7 năm. Đêm ấy Minh lại choàng tỉnh, ánh đèn vàng nhạt trong phòng bệnh đổ xuống nền gạch loang lổ. Hơi thuốc sát trùng len vào trong phổi khiến cổ họng anh khô khốc. Bên ngoài cửa sổ mưa rơi lộp độp, từng giọt kéo dài như là tiếng gió u uất lạnh buốt. Phết mổ vẫn còn dâm gian, mình khẽ chồng mình cố ngồi dậy, mỗi cử động đều khiến cho da thịt căng ra. Đầu óc của anh lơ mơ vật, xen lẫn giữa mê và tỉnh. Xen lẫn đầu đó là cả cảm giác âu lo khi nghe y tá bảo rằng Mỹ vẫn chưa tỉnh lại. Trong giây phút đó mình có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Chưa kịp định thần thì một giọng nói khàn khàn vang lên. Cậu tỉnh rồi sao cậu giáo? Mình quay lại, ánh đèn là một bà lão tóc bạc phơ đứng nép ở bên giường. Mình im lặng một lúc rồi khẽ thốt. Bà cụ trên xe khách. Bà lão mỉm cười. Cậu giáo vẫn còn nhớ tôi. Phải, chuyến xe hôm ấy tôi đã ngã lúc lên xe. Cậu là người duy nhất đỡ tôi dậy nên tôi nhớ rõ. Bà cũng nằm viện sao? Không, tôi tới thăm người quen. Nói rồi bà lão nhìn xuống giường bệnh, nơi cũng có một bệnh nhân đang nằm đó. Bà lão tiến lại gần giường, bàn tay nhăn nheo khẽ chạm lên chăn. Cậu đang đau lắm phải không? Tôi đã nghe y tá kể, vết thương của người hiến tạng ấy, nó không chỉ ở thân xác đâu mà nằm sâu trong lòng. Cậu không nên cho đi hết như vậy. Cháu không tiếc. Nếu được chọn lại cháu vẫn làm vậy. Nhưng cậu có nghĩ khi mình cho đi một nửa mạng là đã trói mình vào một mạng khác? Bà nói vậy là sao? Cháu không hiểu. Tôi là kẻ được cậu giúp đỡ hôm đó nên coi như là nợ ơn cậu. Ban nãy tôi đã thấy nó. Cậu muốn biết nguyên do thì tìm tới nhà tôi. Lời nói đó càng làm cho Minh nghệt mặt chẳng hiểu. Sau khi đóng nhanh cho Minh dòng địa chỉ, bà lão cũng rời đi mang theo bao nhiêu thắc mắc. Thêm một tuần trôi qua, Mỹ vẫn không tỉnh dù ca ghép thận chẳng có dấu hiệu bị đào thải. Sự nhớ tới lời nói ẩn ý hôm nào, mình cắn răng xin xuất viện rồi tìm tới nhà bà lão. Căn nhà nằm nép dưới gốc ca cổ thụ ven sông, mái ngói đang ngả màu rêu xanh. Mình gõ cửa 3 lần nhưng không ai đáp. Đang định quay đi thì cánh cửa tự mở, tiếng bản lề khẽ rít lên. Bà lão bước ra dáng dấp lom khom, tóc vẫn gọn trong chiếc khăn nâu sẫm. Ánh mắt của bà vẫn sâu nhưng hôm nay mình nhìn lại xen lẫn điều gì đó khó tả. Tôi biết thế nào cậu cũng tìm đến, vào trong đi. Mình vâng dạ bước tới. Bà lão rót nước đặt trước mặt của mình. Cậu giáo yếu lắm rồi, âm khí theo cậu từ lúc nào vậy? Âm khí, bà nói gì vậy? Đêm đó khi thấy cậu nằm đó tôi cũng thấy nó. Bà bảo sao nó nào? Một bóng ma không đầu, nó là giống quỷ lược. Tôi là thầy mo nên nhìn biết ngay. Gần đây cậu mơ thấy nó không? Minh dùng mình ớn lạnh, trong đầu anh lóe lên hình ảnh bóng ma không đầu bên ngoài ô cửa kính. Anh bàng hoàng thuật đại sự tình, cả lời cảnh báo nếu dám cứu Mỹ, tất anh sẽ bị vật chết. Bà lão nghe xong thì thở dài. Tôi đoán không sai, cậu bị vạ lây. Vạ lây à? Con bé đó bị người ta chơi ngải, hạ bùa chấn hồn. Thế cậu thấy không phải ma quỷ bình thường. Tất là hình chiêu hồn, một mảnh linh hồn của kẻ bị giết được nuôi bằng máu oán hận, dùng để hành xác kẻ mình ghen ghét. À, ai lại làm chuyện vậy? Bà lão tiến lại bàn thờ lấy ra một nắm nhang thắp lên rồi lâm dầm khấn. Sau một lúc bấm độn, bà lão quay lại nói. Cậu giáo à, bên cạnh cậu có người mang oán niệm. Có kẻ đã từng yêu cậu mà bị cậu lạnh nhạt nên sinh tâm ác. Cô ta tìm thầy dùng xác chết phụ nữ để luyện bùa. Đây là giống quỷ lược trong cách gọi của chúng tôi. Một khi giống này đeo bám thì người bị ám chỉ sống được đúng 49 ngày. Hoặc sau đó thì hồn tan hoặc là xác hóa quỷ. Mình chết lặng, cảm giác tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Bà nói Mỹ sẽ chết sao? Bà lão không trả lời ngay. Bà mở ngăn tủ lấy ra một bọc nhỏ bằng lá chuối. Mà ra bên trong là tóc, móng tay và một mảnh giấy đỏ sẫm màu. Đây là ngải yêu. Tôi từng gỡ thứ này một lần. Người bị dính nó sẽ sinh ra khát vọng chiếm giữ, yêu đến mù quáng rồi dần lụi tàn. Nếu để lâu thì bùa nhập máu thì kẻ yêu lẫn kẻ bị yêu đều sẽ chết. Nếu trong vòng 49 ngày không cứu được thì kẻ ám tất sẽ vong mạng. Mình hoảng hốt. Có cách nào giải không ba? Có, nhưng phải tìm được chỗ chôn bùa. Mà muốn làm như vậy cậu phải trở lại nơi mà mọi chuyện bắt đầu. Mình ngẩng lên đôi mắt đỏ hoe. Cháu sẽ đi, dù có thế nào cháu cũng không thể để cô ấy chết. Bà lão gật đầu rồi đột nhiên đứng dậy quay vào trong rồi gọi lớn. Hắc đâu, ra thầy biểu. Ngay sau tiếng gọi, bên trong buồng có một con chó mực đùng đỉnh đi ra. Bà lão cột cổ con chó bằng một sợi dây đỏ cũ kỹ đoạn đưa cho Minh. Cậu đưa theo nó tới trường, nó sủa chỗ nào cứ như vậy đào lên, lấy được rồi thì đem về đây cho tôi. Minh run rẩy cầm lấy đầu dây mà trong lòng nhen lên một cảm giác kinh sợ. Chiều hôm đó trời đổ mưa tí tách, mình quay lại trường đúng vào ngày chủ nhật nên tứ bề vắng tanh. Bên cạnh anh, con chó đen của bà lão đi lặng lẽ, bộ lông của nó ướt sũng nhưng ánh mắt rực như hai đống lửa. Bên tay của Minh, lời của bà lão dặn lại vang lên. Con chó này theo tôi đã lâu, nó tên là Hắc, có thể thấy được thương người không thấy, để nó đi trước đừng cản. Minh cầm chặt sợi chỉ đỏ, gió lạnh quất ngang qua mặt nhưng anh chẳng màng quan tâm. Khuôn viên của trường tĩnh lặng lạ thường, con chó mừng cứ đùng đỉnh đi quanh. Cho đến một mô đất khuất sau phòng giáo vụ, nó đột nhiên sủa vang, nhà nành ra, lồng lá dựng ngược. Con chó kéo mạnh sợi dây rồi điên cuồng cào xuống đất. Một luồng khí lạnh thoáng ra khiến cho Minh giận gây ốc. Anh lập tức cúi xuống dùng tay đào phủ, đất dưới tay của Minh mềm nhũn. Đào được một lát, tay anh vập vài chứ gì đó cứng cứng. Minh run lên hoảng loạn gạt đất sang một bên. Bên dưới hố đất ấy có một nữ nhân bằng gỗ to bằng bàn tay, quấn trong mảnh áo rách màu lam. Trên ngực hình nhân có dán tờ giấy đỏ viết bằng mực đen: Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, ngày 12 tháng 11 năm 1984. Minh sợ cứng người, tim đập dồn dập. Qua lời của bà lão, anh đã biết đây là một loại ngải chấn sinh mệnh. Ai bị yểm tên vào đó, nếu không giải sẽ chết dần trong 49 ngày. Đêm phủ kín căn làng nhỏ, sương lạnh bám đầy cả mái ngói. Mình bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn tới nhà bà lão. Con mực vẫn lặng lẽ theo sau. Căn nhà của bà lão tối om, chỉ có ánh lường hồng từ vài ngọn nến nhỏ trên bàn thờ hắt ra. Mùi nhang trầm quyện với mùi đất đầm tạo nên một không khí nặng nề như ai đó ngạt thở. Vừa nhìn thấy Minh, bà liền gật đầu. Đặt hình nhân lên bàn, còn lại để tôi lo. Mình đặt hình nhân lên bàn gỗ rồi nín thở lặng nhìn. Vệt áo làm rách nát vẫn còn ẩm, mùi ngai ngái tỏa ra khiến cho anh rùng mình. Còn trong mừng chu dài bước tới gần hình nhân, chân cào mạnh xuống mặt bàn, bà lão bắt đầu làm lễ gỡ bùa. Trên bàn gỗ bày sẵn một bát tro trộn lá ngải. Đôi ngọn nến thắp sáng bằng mùi trầm nồng và vài bát máu gà. Bà lão thắp một nắm nhang to, vừa khu quan lại trên hình nhân vừa lẩm bẩm: Ngày này là ngày lòng người, kẻ yểm đã dùng tóc và máu kinh để buộc linh hồn cô gái đó vào thân xác. Nếu không cẩn thận, không chỉ cô ấy mà cả cậu giáo cũng bị cuốn theo. Tiếng gió rít lên qua cửa sổ nghe như tiếng ai đó gào khóc. Con chó bất thần chu dài chạy vòng quanh bàn ba lần rồi nằm xuống. Mặt vẫn nhìn hình nhân không rời, bà lão bắt đầu dùng máu gà và cho nhang xoan lên hình nhân gỗ, rồi đoạn nhấp từng ngụm rượu nhỏ phun thẳng lên hình nhân. Quay lại sau, bà cất giọng khàn khàn: Hít thở đều, nhìn vào hình nhân, gọi tên người cần gỡ bùa. Mình cúi đầu giọng run rẩy: Nguyễn Thị Ngọc Mỹ. Khói trầm quấn lấy hình nhân bỗng rung lên từng chập. Mình thấy những đường chỉ quấn quanh áo lam nhấp nháy như là máu đang chảy. Tim anh đập mạnh từng hồi. Hình nhân trước mặt anh bỗng nhiên rung mạnh, mảnh áo lam dần rách toạc ra, từng lớp rụng ra. Rồi tới khi manh áo quấn hình nhân hoàn toàn bị xé bỏ, bà lão lập tức dùng con dao quấn chặt hình nhân. Đoạn dùng mảnh vải đỏ quấn lấy hình nhân rồi đem lại đặt lên bàn thờ, nơi nhang trầm vẫn còn âm ỉ tỏa khói. Cậu giáo à, bùa đã được gỡ rồi, người cần cứu đã được cứu, nhưng mà kẻ gieo bùa tất sẽ bị bùa phản. Minh là người ngồi thụp xuống. Cùng lúc đó tại dãy trọ giáo viên Thiều, cậu Văn từ từng xin mê Minh mà không được đáp lại, đang vật vã trong cơn điên loạn. Ánh mắt Thiều trắng dã, dốc tóc rối tung. Trên bàn thờ nhỏ, Thiều bí mật dựng trong phòng, bát nhang đột ngột bốc khói đen. Thiều gào lên rồi ngã vật xuống, toàn thân run rẩy như bị ma nhập, họng không ngừng trào máu. Bà lão lên thêm tuần nhang rồi cảm thán quay lại: Ngài đã gỡ xong rồi cậu giáo à, nhưng mà ở đời này không phải mọi oan nghiệt đều có thể hóa giải đâu. Minh gật đầu vì hiểu thầm ý trong câu nói đó. Đêm vẫn chìm trong căm màu lạnh lẽo. Sáng hôm sau, sau khi nán lại nhà chuyện trò một lúc, mình cũng xin phép rời đi vì hôm nay là ngày anh rời trường. trong lòng đau đớn một hoài niệm khôn nguôi. Mình tìm đường quay lại bệnh viện thấy Mỹ lần cuối. Khi đến nơi thì trời ngả màu xám xịt, mưa rơi lất phất. Căn phòng bệnh viện lại hiện lên lặng lẽ, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đặn. Nhưng cảnh tượng trước mắt anh khiến cho anh cứng đờ. Bên trên giường bệnh, Mỹ tỉnh dậy, vây quanh cô là ông Hưng, bà Lan và cả mẹ anh, bà Ngà. Mình đứng nép bên cửa nín thở lắng tai nghe. Em à, anh là kẻ có tội với em với con. Sau đó anh điên cuồng đi tìm em nhưng không biết em đã đi đâu. Anh là kẻ khốn nạn khi không biết em mang trong mình giọt máu của anh. Anh biết hôm nay em lên trường để đưa con mình đi, vậy nên anh chủ động đợi và đưa em tới đây. Có một sự thật anh đã giấu rất lâu, rằng Mỹ không phải con ruột của anh. Cháu là con nuôi được vợ chồng anh cưu mang từ cô nhi viện. Bà Hà gắn nước mắt âu sầu nhìn ông Hưng rồi thổn thức khẽ khẽ. Tôi hiểu rồi. Sâu trong thầm tâm tôi vẫn luôn tin ông không phải là kẻ bội nghĩa. Chừng ấy năm rồi hay để mọi thứ ngủ yên. Bà Lan giấm dứt gật đầu xác nhận, trong khi đó Mỹ như không tin nổi vào sự thật. Bố bảo sao? Con không phải là con ruột của bố mẹ. Bà Lan sụt sùi nói. Mẹ xin lỗi vì đã giấu con quá lâu. Mẹ không thể sinh nở, vậy nên bố mẹ tới cô nhi viện để xin con về làm con. Mẹ biết con và Minh yêu nhau, mẹ không muốn đôi trẻ lặp lại nghiệt duyên như chúng ta nữa. Cả bốn đứng lặng người trong không gian trầm lắng. Tiếng khóc thống thiết bên ngoài cửa phòng của Minh tất cả làm cả bốn quay lại. Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, năm phần đời lại ràng buộc với nhau theo một kết cục vẹn toàn. Tiếng chuông điện thoại ai đó vang lên bản nhạc tình khe khẽ. Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau, ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau, chẳng còn nơi nào yên bình được như em bên anh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.